5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, trộm trứng gà tiểu tặc. 666, trước kia người vây xem hầu tử, hiện tại hầu tử vây xem người, các ngươi nói những này hầu tử có phải hay không cùng nhóm chúng. Ta đồng dạng sẽ bình phẩm từ đầu đến chân a. Tổ Nga chân cũng run lên. Tổ Nga không chỉ có sợ độ cao còn sợ hầu tử a. Nếu không tại sao nói mạnh vẫn là Tô Uyển mạnh đâu. Một điểm không kinh hoàng. Phát trực tiếp ở giữa người xem đối với hầu tử vây xem rất được hoan nghênh. Vương Chính Vũ gác chân yếu ớt ngâm nga bài hát. Phía sau liền truyền đến Lục Nguyên Anh hắc hắc âm thanh. Vương Đạo nhìn xem rất nhàn nhã a. A, không, không có, Lục lão buổi sáng tốt lành, ta không tốt ta chỗ nào tốt, ta còn có thật nhiều phiền não đâu. Lục Nguyên Anh kéo cái ghế tại Vương Chính Vũ ngồi xuống bên. Người, Vương Đạo a, chúng ta bàn bạc cái sự tình. Vương Chính Vũ vội vàng gật đầu đáp lại, chê cười, không đáp ứng được không? Chẳng qua là khi Lục Nguyên Anh đưa ra yêu cầu về sau. Vương Chính Vũ lại đột nhiên cảm giác toàn bộ đầu cũng tại ong ong ong, cửu cửu ba, vang lên. Thật lâu hắn mới đá đá Tiểu Ngư cái ghế. Tiểu Ngư, ta vừa rồi không nghe lầm chứ. Thần thần ngoại công bà ngoại sẽ đến chúng ta chỗ này. Là nói như vậy không sai. Vương Chính Vũ giật mình, sau đó cười ha ha. Hắc hắc, chúng ta hướng tới lại có lưu lượng a. Lạp lạp lạp a, ta đi cùng microblogging đưa vào hoạt động đoàn đội bàn bạc một cái rất mau trở lại tới. Tiểu Ngư, ngoặc kép, thần kinh, hiện tại hướng tới còn thiếu lưu lượng. A, Tô Uyển tỷ ta sợ. Ta, chân ta như nhũn ra. Tống Tổ Nga một chút xíu leo lên cây. Xuống chút nữa xem xét tay chân trong nháy mắt không có lực khí. Không có việc gì, sợ sẽ nhảy xuống, ta không dám, mẹ nha, cứu mạng nha. Tống Tổ Nga trực tiếp tứ chi quấn ở trên nhánh cây không động đậy. Như gấu túi, khác biệt chính là nàng đang gào khan, Tô Uyển tỷ, thật không có chuyện gì sao? Trương Tiểu Phong có chút lo lắng hỏi, có thể có chuyện gì? Nhiều nhất đến rơi xuống ngã cái hoàn toàn thay đổi. Sau đó lại cũng quay không được phim. Tô Uyển thản nhiên nói. Nàng âm điệu mặc dù nhẹ. Nhưng tựa như tận lực nâng lên âm lượng. Tống Tổ Nga cũng nghe đến. Ngay lập tức ngao ngao gọi. Không muốn oa. Ta liền dựa vào lấy gương mặt này ăn cơm đâu. Quay không được đùa ta làm sao có tiền mua lạt điều ăn a. Phía dưới một đám người nghe vậy. Nguyên bản còn vì nàng lo lắng tới, lập tức phun nở nụ cười, bành bằng chật chật hai tiếng. Ông trời của ta, không nghĩ tới Tổ Nga tinh như vậy gây nên nữ diễn viên thế mà thích ăn lạt điều. Lục Thương Thành tại bên cạnh bổ sung, không chỉ đâu, nàng còn thích ăn mì tôm, cho Hoàng Lão Sư mang lễ vật chính là mì tôm gói gia vị. Bành bằng tiểu cúc bọn người trong mắt. Đều nhanh rớt xuống. A, thật hay giả? Từ Trinh nén cười. Bành bằng a, có phải hay không cảm thấy nữ thần có chút tiêu tan? Có phải hay không cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh? Bành bằng gật gật đầu. Cái kia còn chờ lấy cái gì? Leo đi lên an ủi nữ thần của ngươi a. Ăn lạt điều ăn mì ăn liền cũng không phải là nữ thần à nha? Người trẻ tuổi mỗi một ngày nghĩ lung tung cái gì đây? Tiểu Phong kịp phản ứng vội vàng gật đầu. Đúng đấy, Tổ Nga tỷ tỷ ưa thích lạt điều mì tôm lại không cái gì. Nàng là cái trạch nữ đây không phải rất bình thường sao? Ca ca, với ngươi trạch nam rất xứng đôi nha. Nghe vậy bành bằng lập tức chen chớp mắt. Các ngươi cũng rất hiểu ta. Ta đi á, hắn vẫy vẫy trên tay trước. Theo Tô Uyển trong tay tiếp nhận dây thừng, tới eo lưng trên một chói, siêu siêu siêu liền một khẩu khí bò tới thân cây ở giữa. vững vàng ngăn chặn Tổ Nga. Tô Uyển gật đầu, không tệ, rất nhanh nhẹn, thể lực còn không tệ. Lục Thương Thành đi đến bên người nàng, ta bò khẳng định còn nhanh hơn hắn, ta thân thủ so với hắn mạnh mẽ. Tô Uyển lườm hắn một cái, ai hỏi ngươi rồi, ngươi giúp ta nhìn một chút thần thần bọn hắn. Mấy hài tử kia hơi chút bất lưu thần liền có thể chạy mất tăm. À, tốt, Tô Thần giờ phút này chính ngẩng lên cái đầu nhỏ tay nhỏ bị mỗi ngày lôi kéo. Thần thần thần thần, ta muốn thấy tiểu cồn cồn cùng đại hồ. Thần thần, tiểu gia hỏa bị nắm kéo chịu không được. Mỗi ngày ca ca, thần thần giúp ngươi gọi chúng nó. Ngươi đừng kéo nha. À, tốt. Mỗi ngày bận bịu buông tay ra ngốc như vậy cười. Tô Thần biểu lộ cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn tay nhỏ đặt ở bên miệng. Ngay sau đó một đạo réo rắt tiếng còi giữa khu rừng vang lên. Trên nhánh cây chi chi chi kêu hầu tử nhóm nhau nhau ngừng lại. Ngao, nơi xa truyền đến sói chu. Mỗi ngày cùng xâm địch khước không có chút nào lòng mang sợ hãi. Ngược lại càng phát ra hưng phấn. Thần thần. Sói, là sói, ngao, cách đó không xa cũng truyền tới chu lên. Thần thần đục lỗ xem xét, lại là cái kia mèo rừng lớn. Giờ phút này mèo rừng lớn chính cảnh giác nhìn xem phía trước. Nơi đó là thân ảnh quen thuộc. Thần thần lập tức phất tay. Đại hồ, thần thần ở chỗ này. Mèo rừng lớn sững sờ. Đại hổ thừa dịp nó sơ sót thời điểm nhảy lên một cái. Rất chạy mau đi qua. Thần thần đưa tay nhỏ chậm rãi sờ lấy đại hổ sau tai lông tóc. Đại hổ, mỗi ngày ca ca nói muốn nhìn ngươi đây. Tiểu gia hỏa quay người. Liền nhìn mỗi ngày đứng chết chân tại chỗ. Gặp Tô Thần quay đầu xem tự mình. Mỗi ngày lắp bắp, thần, thần thần. Đại hổ làm sao như thế lớn a? Xâm địch khước ánh mắt lóe sáng. Thần thần, ta có thể ngồi lên sao? Đại hổ thật là lợi hại nha. Đại hổ rất ngoan, là ta tốt bằng hữu. Mắt thấy xâm địch được sự giúp đỡ của thần thần leo đến đại hổ trên lưng. Mỗi ngày mới như ở trong mộng mới tỉnh. A, ta cũng muốn, ha ha ha, ha ha. Đại hổ thật là lợi hại. Đại hổ mang theo xâm địch vòng quanh đám người đi một vòng. Đi đến Tô Thần bên người đem xâm địch buông xuống. Xâm địch vẫn chưa thỏa mãn. Thần thần, ta còn muốn ngồi. Có thể chứ? Không được không được. Đến phiên ta. Cách đó không xa truyền đến tiểu cồn cồn kêu gọi. Mỗi ngày ấy vội vàng xoay người. Lập tức lâm vào lưỡng nan. Tiểu cồn cồn, đại hồ, tiểu cồn cồn, hắn vẻ mặt đau khổ. Thần thần, ta có thể ôm tiểu cồn cồn ngồi đại hồ trên lưng sao? Phát trực tiếp ở giữa người xem đã tại phun cười. Mỗi ngày quả nhiên ngây thơ đâu. Đại hồ cùng đại cồn cồn thế bất lưỡng lập hiểu rõ một cái. Cá cùng tay gấu muốn đều chiếm được. Cuối cùng, ta thấy được xâm địch đã ma quyền sát trưởng. Ai ta đi, xâm địch lại nhanh chân đến trước leo đi lên. Mỗi ngày các loại xâm địch cưỡi đại hổ lại lượn. Quanh một vòng lúc này mới hậu chi hậu giác. Xâm địch, đại hổ là của ta. Đại hổ cũng là ta. Xâm địch cứng cổ. Thần thần ta còn không có cưỡi qua đại hổ đâu. Mỗi ngày bận bịu hướng Tô Thần xin giúp đỡ. Tiểu gia hỏa đã cúi thân. Tay nhỏ sờ lấy tiểu cồn cồn lông tóc. Nghe vậy ủy khuất, mỗi ngày ca ca, ngươi vừa rồi một mực không có trả lời xâm địch tỉ tỉ mới lên đi. Rất nhanh liền đến phiên ngươi nha, mỗi ngày lúc này mới gật đầu 2.2, ta muốn hai vòng, tiểu cồn cồn, ngươi muốn ăn quả sổ sao? Thần thần đợi chút nữa cho ngươi hái có được hay không? Mỗi ngày, ngoặc kép, thần thần. Ta lát nữa muốn cưỡi đại hổ hai vòng. Hắn trọng thân một lần. Tiểu gia hỏa chu môi. Mỗi ngày ca ca thần thần biết rồi. Mỗi ngày lập tức cười cúi người. hướng về phía Tiểu Cồn Cồn vươn tay nhỏ. Rất nhanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười, nguyên vẹn quên đi muốn cưỡi đại hổ sự tình. Hừm a, Tiểu Cồn Cồn đối với mỗi ngày hô một câu. Thần thần, Tiểu Cồn Cồn đang nói cái gì nha? Tô Thần quyết miệng, Tiểu Cồn Cồn đần, khẳng định là đói bụng nha. Nói hắn quay người chạy tới bên cạnh, chỉ chốc lát sau cầm mấy trái trứng trở về. Lặng lẽ bằng bằng nói với Tiểu Cồn Cồn, Tiểu Cồn Cồn ăn trứng gà à, thật là tốt đẹp, lớn trứng gà cũng ăn ngon nha. Rừng cây bên cạnh đột nhiên một trận khanh khách gọi, xông ra một cái gà rừng đến, hướng phía bên này gào thét vài tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.